Chương 182, Huyết Kim. Công pháp ta cũng biết nó trọng yếu, nhưng Huyết Kim lại là cái gì? Chu Phàm đống nhiên nhíu mày hỏi. Huyết Kim liền là đặc thù kim loại. Vụ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia giảo hoặc cười, ngươi đừng có gấp, kỳ thật kháng kích đoạn tu hành xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp, ta người này rất công đạo, thu ngươi thù lao, sẽ cho ngươi nói rõ. Chu Phàm nhìn xem vụ nụ cười trên mặt, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, bất quá hắn vẫn là yên lặng nghe. Trước nói kháng kích đoạn công pháp, nếu là dứt bỏ Huyết Kim không nói, bình thường mà nói kháng kích đoạn công pháp liền là thu nạp thiên địa nguyên lực cùng nhân thể huyết khí dung nhập màng da bên trong. Dạng này một võ giả theo tu luyện, lớp da hắn sẽ trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Đây cũng là rộng rãi nhất bình thường nhất kháng kích đoạn tu luyện lộ tuyến, cụ thể có thế tu luyện tới trình độ gì vụ dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Cái này quyết định bởi tại người huyết khí cơ sở cùng chống lại công pháp ưu khuyết. Yếu kháng kích đoạn võ giả nhiều nhất liền có thể ngăn cản người bình thường quyền cước tổn thương, lợi hại có thể ngăn cản phổ thông binh khí chém vào đâm, đao chém vào trên thân chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ấn, thương đâm một cái điểm trắng. Chu Phàm nhớ tới Đông Phương Ngọc, Đông Phương Ngọc là vượt qua kháng kích đoạn tốc độ đoạn, thân thể của hắn phòng ngự cũng coi như cường đại, thụ kiện tử đều khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn, hẳn là thuộc về lợi hại cao y chu nở dê loa y kia. Bất quá vụ ý tứ trong lời nói đây là phổ thông mà rộng khắp kháng kích đoạn lộ tuyến vụ tiếp tục nói, phổ thông kháng kích đoạn lộ tuyến cũng chỉ có thể đạt tới chống lại phổ thông binh khí loại trình độ này, nhưng ngươi cũng biết thế giới này là có phụ lục tồn tại, mà lại võ giả muốn đối kháng không chỉ có là võ giả, còn có lợi hại quái dị, có chút quái dị thủ đoạn công kích có thể tùy tiện phá vỡ kháng kích đoạn màng ra. Vì lẽ đó phổ thông kháng kích đoạn tu luyện lộ tuyến có thế lên tác dụng kỳ thật không lớn, thậm chí khả năng không bằng người đằng một giáp trụ. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, sắc thực phụ lên phụ lục binh khí, cũng không phải là bình thường người có thế ngăn cản, liền xem như có thanh ngọc thể Đồng Phương Ngọc, cũng bị hắn dùng phụ lục tăng thêm viêm dương khí giết chết. Ta đề nghị ngươi nếu là tu luyện kháng kích đoạn, tuyệt đối không nên lựa chọn loại này rất bình thường ở dê kháng kích đoạn lộ tuyến. Vụ nhìn về phía Chu Phàm. Một mặt thẳng thắn nói, Chu Phàm nhữ mày hỏi, đứng đầu nhất kháng kích đoạn tu luyện lộ tuyến cùng như lời ngươi nói Huyết Kim có quan hệ đúng không? Vụ gật đầu cười nói, xác thực cùng Huyết Kim có quan hệ, đứng đầu nhất kháng kích đoạn công pháp tu luyện đều không thể rời đi Huyết Kim, kháng kích đoạn công pháp cùng Huyết Kim hỗ trợ lẫn nhau, có thể đem một võ giả thân thể chống lại lực đẩy lên một cái ngươi khó có thể tưởng tượng độ cao. Huyết Kim không phải một loại kim loại, mà là rất nhiều kim loại gọi chung. Những kim loại này có một cái điểm giống nhau, liền là bọn chúng có thể tùy tiện cùng người màng da hòa làm một thể, từ đó tăng cường người năng lực kháng đòn. Đương nhiên tăng cường người năng lực kháng đòn chỉ là bọn chúng nhất hiển nhiên đặc thù, bọn chúng cũng bởi vì chủng loại khác biệt, có rất nhiều chỗ khác thường. Ví dụ thường thấy nhất một loại gọi mặt trời huyết kim, nó trừ có thể tăng cường võ giả phòng ngự, còn có thể chống cự hàn băng công kích xâm nhập, lại tỉ như cứng rắn thổ huyết kim. Nó bị thi triển đi ra lúc, có thể tại võ giả trên thân thả ra một bộ thổ khải, lại lần nữa tăng cường võ giả phòng ngự. Không chỉ có là phòng ngự, thậm chí còn có một ít có thể phụ trợ võ giả công kích huyết kim. Vụ một mặt rất chân thành giải thích huyết kim đối kháng kích đoạn võ giả tác dụng to lớn. Nghe được Chu Phàm tâm động không thôi, xem ra giống như vụ nói như vậy, kháng kích đoạn tu luyện nhất định phải tuyển đứng đầu nhất huyết kim lộ tuyến thế nhưng là Chu Phàm rất nhanh nhíu mày tới. Cái này huyết kim chỉ sợ không dễ dàng đạt được ra cái kia Đông Phương Ngọc bực này môn phiệt đệ tử, tu luyện cũng chỉ là không phải huyết kim chống lại công pháp. Vụ một mặt ý cười nói, người khác khó mà đạt được, thế nhưng là đối với ngươi mà nói là rất đơn giản sự tình, kháng kích đoạn công pháp cùng huyết kim ta đều có, ngươi muốn, ta bất cho ngươi trừ, 2 năm tuổi thọ liền tốt Chu Phàm liền biết là bộ dạng này, cái này kháng kích đoạn huyết kim tu luyện lộ tuyến sẽ không là ra dô y. Nhưng vụ đã sớm nghĩ kỹ làm sao nghiền ép tuổi thọ của hắn vụ, kỳ thật ngươi không nên gấp gáp như vậy từ trên người ta tác thủ tuổi thọ, chờ ta bước vào có thế gia. Tăng tuổi thọ cảnh giới, đến lúc đó nếu là ta đã mấy trăm năm tuổi thọ, đưa ngươi 100 năm tuổi thọ chẳng phải là đắc ý Chu Phàm một mặt nghiêm nghị nói. Ngươi ánh mắt buông dài xa một chút, toàn lực giúp ta một chút sức lực, đến lúc đó ngươi liền có thể thu hoạch được to lớn ích lợi, hiện tại ta chỉ có 3 năm. Ngươi có thể được đến bao nhiêu, ngươi đây là chỉ thấy lợi trước mắt, ánh mắt quá nông cạn chỉ là vụ không hề bị lay động, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Chu Phàm, ngươi không phải cái thứ nhất cùng ta nói như vậy lên thuyền người, tại trước đây thật lâu, cái thứ nhất lên thuyền người cùng ta nói như vậy, quả thật làm cho ta có chút tâm động. Ta liền suy tính 3 tháng, đang chuẩn bị đáp ứng hắn thời điểm, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Phàm lắc đầu, bất quá hắn đoán được một chút. Kết quả vẹn vẹn 3 tháng thời gian, hắn ngay tại bên ngoài rồi. Cao ý giả mở vụ sắc mặt bình tĩnh nói, đầu tư các ngươi những này lên thuyền người thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, các ngươi lúc nào cũng có thể xong đời, coi như không bị giết chết, ai biết các ngươi những này đoạn mệnh loại có thể đi hay không đến tăng lên tuổi thọ cảnh giới. Các ngươi chết một lần, ta tài nguyên chẳng phải là đều đổ xuống sông xuống biển. Vì lẽ đó ta xưa nay không đầu tư, chỉ làm giao dịch, có thể được bao nhiêu liền phải bao nhiêu, lên thuyền người chết rồi, sẽ còn tiếp tục có lên thuyền người lên thuyền, lại không chỉ có ngươi một cái lên thuyền người. Chu Phàm cười khổ một tiếng nói, thế nhưng là ngươi biết ta không có khả năng cho 2 năm tuổi thọ ngươi. Cho 2 năm tuổi thọ, vậy hắn cũng chỉ có 1 năm tuổi thọ, cái kia còn luyện cái gì? Chờ chết đi. Vụ đối với Chu Phàm trả lời sớm có đoán trước, hắn nhìn về phía Hòn Bi chậm rãi nói, nếu như không cho tuổi thọ, ta muốn ngươi 9 đầu lớn xám trùng, trong mắt ta, 9 đầu lớn xám trùng cũng coi là giá trị 2 năm tuổi thọ. Chu Phàm có chút nhíu mày, tại hắn nơi này 1 đầu nhỏ xám trùng tương đương với 1 năm tuổi thọ, đến vụ nơi đó 9 đầu lớn xám trùng mới giá trị 2 năm tuổi thọ. Hiện tại chỗ này mặt sông, Chu Phàm là không cách nào lại dùng tuổi thọ tới câu cá, bởi vì câu một lần cờ N4-5 tuổi thọ, hắn căn bản không có nhiều như vậy tuổi thọ. Dù sao ngươi cái này 9 đầu lớn xám trùng chính là vì kháng kích đoạn mà chuẩn bị, cho ta cũng coi là đạt thành ngươi mục đích. Vũ trầm rãi nói. Chu Phàm trầm mặc không nói, hắn đang yên lặng tính toán trong đó được mất, hắn rất nhanh ngẩng đầu lên nói. Ta dùng cái này 9 đầu lớn xám trùng nói không chừng một cái mồi câu liền có thể câu lên kháng kích đoạn công pháp, nói không chừng còn kèm theo bên trên huyết kim. Giống như trước đó tu luyện viêm dương khí đồng dạng, cũng là bổ sung bên trên nguyên bộ đan dược. Vua mặt lộ cười khẩy nói, bút chướng này rất dễ dàng tính, có thể minh xác nói cho ngươi, chỗ này mặt sông nhưng không có kháng kích đoạn công pháp, ngươi muốn để thuyền tiến lên 10 mét, tiến lên 10 mét về sau. Mồi câu cần liền không chỉ là 1 đầu lớn xám trùng, mà là 2 đầu lớn xám trùng. Ta có 9 đầu lớn, QNZ có 4 lần cơ hội, 4 lần cơ hội có thể câu lên kháng kích đoạn công pháp khả năng rất lớn. Chu Phàm cười ngắt lời nói, hơn nữa còn sẽ thêm mấy quyển điển tịch tặng phẩm.